Mà Thế Đại trở về. Chương 999, Mai Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách biết được tinh anh dị chủng sắp tới tin tức đã qua một ngày rưỡi. Cao Thiếu Huy truyền lời tình huống cũng không biết như thế nào. Tại cách nhau cực xa dưới tình huống, Sở Hàm không có cách nào cùng Hà Phong cùng nanh sói cơ câu thông. Chỉ có làm cho tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Đồng thời chính mình phương này cái kia còn lại 250 tên dị chủng cũng nhất định phải lập tức giải quyết. Chỉ có đem trong chiến trường tạp vật, thanh lý, hắn có thể hảo hảo thăm dò địch tình cộng thêm bố trí mới chiến trường. Giờ phút này vì vào lúc giữa trưa, Sở Hàm xuất lĩnh lấy 300 người mai phục tại một chỗ bên bờ sông. Đây là chiến trường thứ hai, cũng là cái kia 250 tên dị chủng sắp nơi táng thân. Lần này, chậm một chút giết, tạo thành bên ta khó khăn lắm thắng một cục hiệu quả. Sở Hàm nhàn nhạt đối 300 người bàn giao, cũng không có quá nhiều giải thích cặn kẽ. Thời gian cũng chỉ hoãn lâu một chút, không nói Long Nha cùng Hổ Nha thành viên biết hay không. Chỉ ít tại Sở Hàm tự mình mang ra tam chiến đội bên trong, khống chế tiết tấu chiến đấu cũng là một hạng huấn luyện trọng điểm. Riêng là thần ẩn chiến đội ở phương diện này thiên phú được trời ưu ái. Như sát vũ vì tấn công, hắc mang vì thương tổn. Như vậy thần ẩn tác dụng cũng là khống tràng. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Còn bất quá dưới mắt hắc mang vẫn còn đi bộ từ Nam Đô khu vực hướng đi nanh sói khu vực trên đường. Cũng không biết đi đến đâu. Thiếu hắc mang tam chiến đội trên chiến trường. Tuy nhiên đối mặt tinh anh dị chủng có áp lực rất lớn. Nhưng đối phó với cái kia 250 tên pháo hôi dị chủng vẫn là dư xài. Riêng là Long Nha cùng Hổ Nha thành viên. Đồng dạng không có một cái nào dễ sống chung. Tại cái này dài đến hơn mấy tháng ma sát dưới, bọn họ đã cùng nanh sói tam chiến đội thành viên pha trộn rất quen. Nếu không phải huấn luyện thời điểm là tách ra huấn luyện, đoán chừng bọn họ đều nhanh quên chính mình chiến đội sở thuộc. Chỉ là trọng yếu nhất là, lúc này Sở Hàm yêu cầu là khống tràng. Chuyện này với hắn sắp triển khai bước kế tiếp kế hoạch có cực kỳ trọng yếu liên hệ. So với cạo chết cái này 250 tên dị chủng, rõ ràng đối cái này 300 người mà nói, để bọn hắn đi làm cũng không thuần thục khống tràng càng khó. Tới, quảng cáo, ngay tại Sở Hàm hỗn loạn suy nghĩ chợt lóe lên lúc. Phía trước đã truyền đến một trận rất nhỏ thanh âm. Đó là không có gì ngoài cấp 6 tân nhân loại. Còn lại người căn bản nghe không được tiếng bước chân. Cũng không phải là đám kia dị chủng có rất mạnh ẩn nặc năng lực, mà chính là khoảng cách còn rất xa. Sở Hàm cùng Từ Phong đồng thời phát giác. Cấp 6 đỉnh phong Lý Tất Phong chậm một nhịp. Toàn bộ chiến đội thành viên đều tại Sở Hàm thanh âm phát ra thời điểm căng cứng thần kinh. Bên cạnh cái kia nhánh sông phát ra trận trận tiếng nước chảy. Che giấu mọi người tại này mai phục dấu hiệu. Tại cái kia 250 tên dị chủng trong đội ngũ, một tên cao to lực lưỡng dị chủng đi tại trung ương nhất. Tinh hồng hai mắt không che giấu chút nào tự thân lệ khí. Hắn nhìn lấy Trần Dục Thiên, ngữ khí không lắm hữu hảo. Mặt khác 250 tên dị chủng đã rời đi 2 ngày. Ngươi lại còn đang ngăn trở ta đi ra thăm dò. Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì cùng âm mưu? Trần Dục Thiên đi ở một bên ngữ khí không mặn không nhạt, mang theo nhàn nhạt bất mãn. Lúc trước đám kia dị chủng muốn rời khỏi thời điểm ta liền cực lực phản đối. Hiện tại chúng ta nơi đóng quân phương đã không ai trấn thủ. Cái kia 250 tên dị chủng vừa đi cũng là không có tung tích. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chờ tinh anh bộ đội đến. Không nên tiện cho rằng phản đạo mà đi chi đạo lý. Trần Dục Thiên đã đi theo Sở Hàm học được 1-2. Hắn hiểu được hắn càng là ngăn cản, nhóm này dị chủng đầu lĩnh liền càng sẽ không nghe. Ta quản cái kia mặt khác một nhóm dị chủng nghĩ như thế nào. Chết cũng không quan hệ với ta. Đại dị chủng lộ ra một tia cười lạnh. Đối Trần Dục Thiên ngăn cản không thèm để ý chút nào. Cái này đại dị chủng cũng không phải là cố ý muốn cùng bị Mộc Diệp Khâm định Trần Dục Thiên đối nghịch. Bị Mộc Diệp phái đến nơi đây hắn, đã coi như là Mộc Diệp bên người Hồng Nhân. Vô luận là chiến lực cùng năng lực đều tương đương mạnh. Hắn cũng vẫn cho là lần này đối phó Sở Hàm, chỉ cần bọn họ 8 tên cấp 6 đại dị chủng, xuất lĩnh lấy 500 dị chủng đội ngũ liền đầy đủ. Về phần Trần Dục Thiên, căn bản không có người đem cấp bậc thấp như vậy hắn coi ra gì. Có thể giờ phút này khi hắn biết được ngân thành phố đám kia tinh anh dị chủng sắp đến lúc, cái này đại dị chủng đã có thật sâu cảm giác nguy cơ. Cũng minh bạch tại Mộc Diệp tâm căn bản không có trông cậy vào qua nhóm người mình có thể thắng. Vô luận tại mảnh rừng núi này ngay từ đầu liền mai phục 500 tên dị chủng, vẫn là sơn dã chi chiến bên trong cái kia 300 dị chủng, thực hết thảy đều là nhận dị chủng vương hào triệu mà đến dị chủng. Cũng không phải là đến từ ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Nhóm này dị chủng cùng ngân thành phố dị chủng khác biệt lớn nhất, ngay tại ở không có tổ chức cũng không cái gì tập thể hành động kinh nghiệm. Dị chủng vương Mộc Diệp dùng hoang dại hai chữ qua hình dung nhóm này dị chủng, có thể nói là hoàn toàn thỏa đáng. Tựa như là rời rạc tại dã ngoại người lưu lạc. Có thể nghĩ xuất từ ngân thành phố dị chủng, tại nhóm này hoang dại dị chủng trước mặt, đương nhiên là có cực mạnh cảm giác ưu việt. Bọn họ có càng nhiều tư nguyên cùng càng tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Thậm chí cũng không phải là thịt người phát sầu. Về phần bị đánh dấu bên trên tinh anh hai chữ dị chủng đội ngũ, càng thêm không thể khinh thường. Đồng thời đây cũng là Mộc Diệp lần thứ nhất đem ngân thành phố chính thức dị chủng bộ đội điều tới. Trước đó mấy tên dị chủng xuất hiện, bất quá là tiểu đà tiểu nháo, hoàn toàn không thể so với. Cho nên đại dị chủng biết mình sắp thất bại, đã liền tinh anh dị chủng bộ đội đều đến. Vậy lần này đại chiến còn có hắn chuyện gì? Chờ đến đám kia có tổ chức có thủ lĩnh tinh anh dị chủng vừa đến, đừng nói Trần Dục Thiên hoàn toàn mất đi quyền nói chuyện, chỉ sợ liền hắn đều chỉ có thể đè thấp làm tiểu. Nhất định phải nghe theo đại bộ đội hiệu lệnh. Đây không phải hắn muốn có thể thoát ly Mộc Diệp độc sông, đây càng là đang tìm cái chết. Cho nên đại dị chủng dự định tới một lần đoạt công. Hắn cũng không cho rằng đối phó chỉ là một cái Sở Hàm cùng trước đó bị bọn họ chèn ép thở không nổi nanh sói chiến đoàn. Còn cần một nhóm tinh anh dị chủng bộ đội đến đây. Có hắn ở chỗ này liền đầy đủ. Quảng cáo, hắn muốn làm cho Mộc Diệp nhìn. Đồng thời càng muốn tại ngân thành phố xác lập địa vị mình. Dù là nửa đường làm phát bực tinh anh dị chủng trong bộ đội cái kia đáng sợ đầu lĩnh. Nhưng chỉ cần Sở Hàm chết ở trên tay hắn, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục cấu thành vấn đề. Nghĩ thông suốt đại dị chủng tâm tình rất tốt. Hắn thấy chính mình mang theo 250 tên dị chủng xuất hành không người nào biết. Chỉ cần lặng lẽ tìm tòi đến hậu phương nanh sói nơi đóng quân, đem Sở Hàm đầu người lấy là được. Tương đương đơn giản. Về phần nửa đường nhóm này hoang dại dị chủng chết sống, hắn mới không quan tâm. Coi như giống cái này dị chủng muốn rất tốt thời điểm. Đột nhiên, hưu, một tiếng quỷ dị tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó chính là lại là, bành, một tiếng, bên cạnh trên mặt sông bỗng nhiên nổ tung một cái cự đại bọt nước. Chuyện gì xảy ra? Dị chủng trong đội trong nháy mắt hoảng loạn lên. Không ít hoang dại dị chủng nhóm đều trách trách hô hô kêu to không ngừng. Lăn tăn cái gì? Đại dị chủng một tiếng quát lớn, ngay sau đó hướng về phía một tên cấp 5 dị chủng nói. Ngươi, đi xem một chút tình huống. Cấp 5 dị chủng ánh mắt vẻ hưng phấn lóe lên, nghênh ngang liền hướng về phía mặt sông mà đi. Thân là cấp 5 dị chủng hắn cũng không cho rằng có đồ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng lại tại cái này cấp 5 dị chủng vừa mới tới gần bờ sông thời khắc, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng hắn phát ra. Tiến tới, hoa, một tiếng, cái này cấp 5 dị chủng vậy mà thoáng cái rơi vào trong nước. Rốt cuộc không có nổi lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.